Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thể tu luyện được một chút tu gì mới có thể cho người khác nhìn thấy, nhưng cũng không thể tự tiện vào nhà hay hại ai được đâu, vì đất luôn luôn có thổ công và thánh thần trấn giữ. Nghe đến đây, bà Linh như hiểu liền hỏi lại: Ý của thầy là ở trên đất nhà tôi có vong hả thầy? Thầy Hảo nhẹ gật đầu rồi nói: Cụ thể thế nào thì tôi không có rõ, tôi còn phải đi xem xét mới biết được. Nhưng ai chứng kiến bà Hoa chết có thể kể lại đầu đuôi cho tôi nghe được không? Thằng Nô nhanh nhẩu tường thuật lại từ đầu đến cuối cho thầy nghe. Thầy Hảo nghe xong khuôn mặt có chút cau lại mà nói: Nếu như vậy chuyện này thật là tôi e... E sao hả thầy? Có phải nghiêm trọng lắm không? Bà Linh sốt ruột hỏi thầy, mà bà không hay biết ông Bành ngồi bên cạnh mặt lúc xanh lúc trắng ra chiều lo lắng lắm. Nếu như chuyện này là thật thì chẳng mấy khi mà chuyện xấu ông làm sẽ bị bại lộ ra. Thầy Hảo nói tiếp: Tôi e nó không phải là vong hồn bình thường, có khi nó đã quá quỷ thiệt rồi. Quá thành quỷ hả thầy? Rồi nó sẽ giết nhiều người nữa phải không? Thầy Hảo thở dài nói: Chính tôi cũng không dám chắc, bây giờ dẫn tôi đi xem một vòng quanh khu đất đã. Thằng Nô nhanh chóng đốt đuốc dẫn thầy đi xem vòng quanh khu đất rộng thênh thang. Lúc đi đến vườn bưởi, thầy Hảo đứng lại nhìn cái mô đất giữa vườn hồi lâu. Thằng Nô thấy lạ liền hỏi: Có cái gì không ổn hả thầy? Cái mô đất kia có lầu chưa? Con cũng không biết nữa thầy à. Nhưng hình như khoảng 3-4 năm trước thôi, lúc con mới vào nhà này thì hay ra đây làm cỏ nhưng không có thấy. Nhưng có cái gì lạ hả thầy? Thầy Hảo trầm ngâm giây lát rồi nói: Con nhìn lại coi nó giống cái gì. Con có thấy nó giống cái gì đâu thầy. À mà bữa trước con tìm thấy con mèo đen, nó đang ở đây đó thầy. Thầy Hảo giật mình hỏi: Thiệt vậy không? Chuyện này thật sự không có đơn giản rồi. Mau, mau quay về nhà thôi, nhanh lên. Phía cuối giường trên cành cây cao, từ lúc nào đã có đôi mắt vàng khè khè đang theo dõi từng cử chỉ của hai người bên dưới. Rồi nó nhếch mép lên cười, một nụ cười đáng sợ. Dù tới nhà, thầy Hảo không nói nhiều mà xin phép về luôn. Ông bà Linh lo lắng hỏi thì thầy nói: Hiện giờ tôi chưa dám nói trước điều gì. Tôi e là chuyện này không phải là vong ma bình thường quấy phá. Bây giờ tôi sẽ về nhờ người đi tìm sư phụ của tôi, chứ tôi có khi không thể giải quyết được. Hiện giờ cái thứ đó chưa đủ mạnh để tiếp tục hại người đâu. Tôi về chuẩn bị một số thứ, 1-2 ngày nữa sẽ quay lại ngay. Nói xong, ông xin phép về luôn, để lại ba người trong nhà đứng bần thần lo lắng nhìn theo. Sáng hôm sau, ông Bành dậy sớm lắm, bởi cả đêm qua ông có ngủ được đâu. Ông nằm trằn trọc suy nghĩ về chuyện thầy Hảo nói mà không khỏi lo lắng. Như thường lệ, ông vẫn gọi chị Sen mang trà lên. Thế nhưng hôm nay ông dậy sớm quá, nên chưa có trà nóng để uống, làm sao để dơi đi sự khó chịu trong lòng. Ông ngồi nhìn đăm chiêu ra khoảng sân nhỏ trước nhà mà thở dài ngao ngán. Mặt trời lên cao, ông Bành lại quần là áo lụa cùng thằng Tèo đi lên trình khoan huyện. Lúc đi đến đoạn đường băng qua đồng lúa mênh mông, xanh tươi, đang trổ đồng đồng, thơm ngát. Từng cơn gió nhẹ khẽ lay đưa mùi lúa non thơm ngát bay lên, khiến ai nhìn thấy, ngửi thấy cũng thoải mái tâm thần. Thế nhưng, ông Bành lại trăm mối ngổn ngang suy tư, do mãi mê suy nghĩ mà ông không để ý thấy có người đang nhổ cỏ dưới ruộng sát ở bên đường. Dù một tiếng, ông Bành chỉ nghe có vậy thôi, là nguyên một đám cỏ đầy bụng đất ấp thẳng vào mặt của ông. Ông ta giật mình hốt hoảng, giối tay mà lôi xuống xem, rồi ông quát: Đứa nào ném ông vậy, hả? Dưới ruộng, một người đàn ông độ chừng 60 tuổi chạy lên quỳ lạy mà van xin: Bẩm cụ, con không có thấy cụ, con van cụ tha cho con. À thằng Đủ, hồi trước ông đi thu thuế, mày không trả, bị ông trói ngoài đình xém chết, giờ mày trả thù đúng không? Có đúng không, hả? Thằng Tèo thấy thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net